Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2300, không phân rõ hiện thực cùng huyễn tưởng. Góc truyện audio.com, thiên đạo di thuế cầu cũng không có đối phượng nghi cầm chủ bọn người đuổi tận giết tuyệt tán cái kia đơn giản phương thức tư duy, bây giờ chính gắt gao tập trung vào Tống Thư Hàng đối trước mắt hắn tới nói, Tống Thư Hàng chính là cái kia thế gian độc nhất vô nhị bánh trái thơm ngon. Trừ phi đem Tống Thư Hàng cái này chân chính thơm ngọt ra hỏa giết chết, nếu không cái khác thế gian vạn vật đều không thể hấp dẫn nó chú ý, dù là phượng nghi cầm chủ bọn người chính rơi vào. Thời gian ngừng lại, trạng thái, hắn duỗi ngón tay liền có thể đâm chết mấy cái, hắn cũng không quan tâm. Thông hướng hiện thế, địa cầu cánh cửa không gian mở ra về sau thiên đạo di thuế cầu không chút do dự nhảy vào hiện thế. Tại hắn mô phỏng hóa đi ra đại thủ bên trong còn gắt gao nắm lấy từ xương mù hình dáng tà ma trên người móc ra vật chất màu đen cùng cái kia giày thể thao. Thiên đạo di thuế cầu thả người nhảy lên rời đi, cánh cửa không gian biến mất. Phượng nghi cầm chủ phượng trào, đầu chọc kiếp tiên cả đám ý thức bắt đầu khôi phục. Ta còn sống, đầu chọc kiếp tiên sờ lên thân thể của mình, không chỉ có còn sống mà lại toàn thân cao thấp một điểm thương đều không có. Làm sao có thể, vừa rồi cái kia thể lỏng quả cầu kim loại thế nhưng là sử dụng. Thời gian hệ, pháp thuật đem bọn hắn tất cả mọi người định trụ tại nguyên chỗ. Thời đình trạng thái bọn hắn chính là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Nhưng này thể lỏng quả cầu kim loại vậy mà lại buông tha bọn hắn. Không gian thông đạo, phượng nghi cầm chủ phượng trào chằm chằm vào thể lỏng quả cầu kim loại biến mất địa phương. Không có, không gian thông đạo biến mất, nàng không có thể bắt ở rời đi cơ hội. À, lúc này, sương mù tà ma ý thức cũng rốt cục khôi phục. Tại thân thể khôi phục sát na, hắn hét thảm một tiếng. Hai tay của hắn chăm chú che bản thân eo vị trí. Ở nơi đó, có cái không lớn lỗ trống, không cách nào bổ khuyết. Cho dù là hắn cái kia bắt trước, sương mù bất hù, thân thể cũng vô pháp chữa trị cái này lỗ trống. Hắn đánh mất trọng yếu đồ vật, người có khỏe không? Đầu chọc kiếp tiên hỏi, thụ thương chỉ có sương mù tà ma, cần chỉ dũ thuật sao? Nữ tính huyền thánh hỏi, sương mù tà ma thống khổ phất phất tay, thể chất của nó phi thường đặc thù, phổ thông tu sĩ chỉ dũ thuật đối với nó không có hiệu quả. Đã mất đi cái kia, vật chất màu đen, về sau thân thể của nó bắt đầu co vào, vừa mới cái kia cầu từ thân thể ngươi bên trong móc đi thứ gì. Phượng nghi cầm chủ móng vuốt hỏi, sương mù tà ma thân thể rút lại hơn phân nửa, hắn thống khổ nói. Đó là thân thể ta bên trong bộ phận trọng yếu nhất là ta hạch tâm. Nếu như không có nó ta thậm chí không cách nào tại hiện thế trường kỳ sinh tồn. Vì cái gì cái kia, cầu, sẽ mang đi ngươi hạch tâm, đầu chọc kiếp tiên nghi ngờ nói, ta cũng không biết, sương mù tà ma lắc đầu, lại hỏi, cái kia cầu cuối cùng đi nơi nào, phượng nghi cầm chủ móng vuốt, hiện thế, có lẽ, hắn là muốn mượn ta hạch tâm tiến về hiện thế. Sương mù tà ma cắn răng nói, hạch tâm của nó, phi thường đặc thù, gánh chịu lấy trí nhớ của nó. Mà lại, hạch tâm còn có được cùng loại, ngụy bất hủ chi cốt, đặc thù, có thể làm cho một số đặc thù tồn tại, đến hiện thế ngắn ngủi hoạt động. Bất quá, muốn sử dụng nó, hạch tâm, cũng không có dễ dàng như vậy. Góc truyện audio.com, đối phương coi như lấy đi hạch tâm, nghiên cứu cũng sử dụng hạch tâm công năng khẳng định còn cần một chút thời gian. Hy vọng ở cái này trong lúc đó bên trong, chúa tể, có thể cảm ứng được hạch tâm cũng đưa nó thu hồi. Cứ như vậy, chúa tể, liền có thể từ đó đạt được tin tức hữu dụng. Một bên khác, Giang Nam Đại học, sau khi ăn cơm chưa xong, Khinh Vũ mượn, đi nhà xí, thời gian, cùng Tống Thư Hàng bản thể hoàn thành giao tiếp. Khổ cực Khinh Vũ, Tống Thư Hàng nói cảm tạ, không khách khí, bá Tống Thánh Quân, ta cũng vui vẻ ở trong đó. Khinh Vũ cười nói, bất quá lần sau, bá Tống Thánh Quân chuẩn bị, biến mất, thời điểm tốt nhất có thể thông báo một chút ta bên này chuẩn bị cẩn thận tùy thời tiếp nhận. Giao thế sau khi hoàn thành Tống Thư Hàng cùng ba vị cùng phòng trở về ký túc xá. Lúc này trong túc xá, linh khí so thường ngày muốn nồng đậm. Tống Thư Hàng đã âm thầm kích hoạt lên thận long mê huyễn lực lượng. Sau đó cũng đang chờ mình hảo hữu vào cuộc, ba vị bạn cùng phòng giống như ngày thường, hoặc mở ra máy tính, hoặc lật xem sách vở tạp chí. Cao Mỗ Mỗ mở ra máy tính về sau theo thói quen đem bản thân nói chuyện phiếm tài khoản đặt chân lên đi. Sau đó, hắn bắt đầu mở ra văn kiện, xoay cổ tay, chuẩn bị viết bản thảo. Đối diện giường ngủ bên trên, Tống Thư Hàng đồng dạng mở ra bản thân máy tính, đem. Bạch nhận kiếm khách, tài khoản đặt chân lên đi. Vạn sự sẵn sàng, Cao Mỗ Mỗ lật ra văn kiện, viết một hồi bản thảo về sau, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn điểm mở phần mềm chat thiết trí, nhìn lấy chính mình. Hảo hữu nghiệm chứng, mô bản, bên tai, phảng phất có một thanh âm tại ôn nhu hướng hắn thổ lộ hết. Cái thanh âm kia nghe tựa như là bạn gái nhà y thanh âm. Ma xui quỷ khiến bên trong Cao Mỗ Mỗ đưa tay đem. Hảo hữu nghiệm chứng, công năng đóng lại, quan bế nghiệm chứng về sau, hắn lại bắt đầu lại từ đầu vùi đầu đuổi bàn thảo. Sau 10 phút, đường Cao Mỗ Mỗ kết thúc một cái đoạn ngắn rơi nội dung cốt truyện lúc phần mềm chat có người thêm hắn hảo hữu. Hệ thống nhắc nhở bạch nhận kiếm khách, thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu kèm theo tin tức hữu duyên. Đầu năm nay còn có người lấy như thế thổ biệt danh. Cao Mỗ Mỗ nhếch miệng lên, hắn đưa tay huy động con chuột điểm hướng, cự tuyệt, nhưng ngay tại con chuột kim đồng hồ đặt ở cự tuyệt. Tuyển hạng bên trên, chuẩn bị điểm xuống đi thời điểm, trong đầu hắn có một đoạn phủ bụi ký ức nhận lấy kích thích. Ký ức rất mơ hồ, mà lại rất mảnh vỡ hóa. Hiển hiện ký ức chỉ là mấy cái hình ảnh, hắn bị một đầu to lớn thần ưng nắm lấy, bay về phía không trung. Phía dưới là cổ lão tường thành, nhà y cùng một đám khuôn mặt mơ hồ người đứng ở dưới tường thành phương, hình ảnh bên trong nhà y chính lên tiếng khóc giống. Kế tiếp hình ảnh, Tống Thư Hàng từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, trong tay hắn nắm lấy một thanh đen kịt trường đao. Hình ảnh bên trong Tống Thư Hàng một mặt dữ tợn, lực vạn vật hấp dẫn định luật bị hắn đạp ở dưới chân. Hắn dọc theo cái kia thẳng tắp vách tường, lao nhanh mà lên. Chỉ ít có 10 tầng lâu cao như vậy tường thành, Tống Thư Hàng lại cứ như vậy chạy hết tốc lực đi lên, không có ngừng lại. Lại nói tiếp Tống Thư Hàng trường đao trong tay bốc cháy lên chói mắt hỏa diễm, hung hăng chém về phía cái kia cự ưng. Cao Mỗ Mỗ buông ra con chuột vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc này trong đầu của hắn hỗn loạn tưng bừng. gocchuyenaudio.com, đoạn này ký ức là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói, đoạn này ký ức là chân thực vậy cũng quá khoa trương. Nếu như nói, đoạn này ký ức là hư giả, nhưng này loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta gần nhất viết bản thảo, viết qua đầu nhập dẫn đến chính ta không phân rõ hiện thực cùng hư ảo khác biệt, ta đây là muốn cướp cỏ nhập ma tiết tấu à, bất quá. Ta bạn cùng phòng là võ lâm cao thủ, loại này thiết lập tựa hồ lại rất mang cảm giác. Không tệ không tệ, ghi chép lại, bên dưới quyển sách liền viết cái này. Trong đầu nghĩ như vậy lúc thấy lại hướng cái kia. Bạch nhận kiếm khách, ai đi, đột nhiên cảm giác cái này biệt danh cứ nhiên có chút soái khí. Thế là Cao Mỗ Mỗ cải biến chủ ý, hắn huy động con chuột điểm. Đồng ý tuyển hạng, hắn vừa điểm đồng ý tuyển hạng, sau một khắc lại có một cái hệ thống nhắc nhở bắn ra, bạch nhận kiếm khách mời ngươi gia nhập quần. Giang hồ họa quyển có đồng ý hay không? Cao Mỗ Mỗ hơi suy nghĩ một chút về sau tiếp tục điểm. Đồng ý, hảo hữu đều tăng thêm, lại thêm cái quần cũng có thể tiếp nhận. Dù sao quần về sau có thể lui, hảo hữu cũng có thể xóa bỏ nha cách chương.